Phẩm thứ 57, Thâm áo, sâu thẳm. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy là Bồ Tát Bất Thối Chuyển thành tựu đại công đức, thành tựu vô lượng công đức, thành tựu vô biên công đức. Phật dạy: Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển thành tựu đại công đức, thành tựu vô lượng công đức, thành tựu vô biên công đức. Vì sao? Vì Bồ Tát Bất Thối Chuyển được vô lượng vô biên trí huệ, nên thù thắng hơn hàng thâm văn và bích chi Phật. Bồ Tát an trú nơi trí huệ, nên khởi sanh bốn vô ngại trí. Do có được bốn vô ngại trí, nên tất cả hàng trời người chẳng có ai có thể sánh kịp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu khen ngợi các hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển thì trải qua hàng sa kiếp cũng chẳng sao nói hết được. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Bất Thối Chuyển an trú nơi chỗ thâm áo nào mà khi thực hành sáu pháp ba la mật thường được đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Lành thay, lành thay. Này Tu Bồ Đề, ông đã khéo vì hàng Bồ Tát mà thưa hỏi về chỗ thâm áo đó. Này Tu Bồ Đề, chỗ thâm áo có nghĩa là chỗ không, vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, là chỗ ly, tịch, diệt, là chỗ pháp như, pháp tánh, thực tế, là niết bàn. Nghĩa của chỗ thâm áo là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải chỉ có không, vô tướng, vô tác dẫn đến niết bàn là chỗ thâm áo, hay còn có các pháp nào nữa? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là chỗ thâm áo cả. Sắc dẫn đến thức, nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn giới dẫn đến ý thức giới, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến vô thượng Bồ Đề, đều là chỗ thâm áo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nói sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều thâm áo? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc như là thâm áo nên nói sắc là thâm áo, dẫn đến vì vô thượng Bồ Đề như là thâm áo nên nói vô thượng Bồ Đề là thâm áo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc như là thâm áo dẫn đến vô thượng Bồ Đề như là thâm áo? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc như chẳng phải là sắc mà cũng chẳng ly sắc, dẫn đến vô thượng Bồ Đề như chẳng phải là vô thượng Bồ Đề mà cũng chẳng ly vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thật khi hữu bạch Thế Tôn, do có lực phương tiện vi diệu mà Bồ Tát Bất Thối Chuyển ly sắc xứ niết bàn, dẫn đến thức xứ niết bàn, cũng ly hết thảy pháp xứ niết bàn, dù là thế gian hay xuất thế gian, hữu tránh hay vô tránh, hữu lậu hay vô lậu pháp xứ niết bàn. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, do có lực phương tiện vi diệu mà Bồ Tát Bất Thối Chuyển ly sắc xứ niết bàn, dẫn đến ly hữu lậu pháp xứ niết bàn, ly vô lậu pháp xứ niết bàn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển hành các pháp thâm áo như vậy là cùng với bát nhã ba la mật tương ưng. An trú nơi bát nhã ba la mật, Bồ Tát quán sát tư duy trù lượng, rồi tự niệm rằng: Ta phải hành như vậy, phải học như vậy mới đúng như lời Phật dạy trong bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nào đúng như pháp mà hành, đúng như pháp mà học, đúng như pháp mà quán sát, lại đầy đủ tinh tấn và nhất tâm, thì chỉ phát khởi một niệm lợi sanh là vị ấy đã được vô lượng vô biên phước đức, siêu diệt vô lượng kiếp, đến gần vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên nay vị Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đúng với niệm vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ví như có người đam mê dâm dục, chuẩn bị cuộc hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, nhưng đến giờ hẹn nàng gặp trở ngại chẳng đến được, ý ông nghĩ sao? Người ấy sẽ niệm tưởng như thế nào về cô gái ấy? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy luôn luôn niệm tưởng đến cô gái ấy, mong sớm được gặp lại để cùng nhau ân ái, thỏa mãn dục tính. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong một ngày đêm người ấy khởi bao nhiêu niệm tưởng về người con gái. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong một ngày đêm người ấy khởi rất nhiều niệm tưởng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát niệm tưởng về Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Nếu thật hành đúng như lời Phật dạy, trong Bát Nhã Ba La Mật thì chỉ trong một niệm cũng đã siêu diệt được vô lượng kiếp. Này Tu Bồ Đề, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát nào xả ly được hết thảy các chấp thì chỉ trong một ngày cũng đã thành tựu được vô lượng vô biên thiện căn công đức. Người hành Bát Nhã Ba La Mật trong vô lượng kiếp mà còn tâm chấp, tuy có nhiều công đức, nhưng công đức của người này chẳng sao bị kịp công đức của vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật với tâm ly chấp, dù chỉ trong một ngày. Trong trăm ngàn muôn ức phần chẳng sao bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh được. Luận: Trước đây Ngài Tu Bồ Đề đã được nghe Phật nói đầy đủ về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Nay Ngài lại được nghe Phật nói về các công đức của hàng Bồ Tát Bất Thối Chuyển, nên Ngài sanh tâm hoan hỷ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Bất Thối Chuyển thành tựu vô lượng vô biên công đức. Phật tán thán lời tác bạch của Ngài Tu Bồ Đề, rồi lần lượt nói về các công đức của hàng Bồ Tát Bất Thối Chuyển như: Bồ Tát có vô lượng trí huệ, vượt lên trên hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, thường sanh bốn vô ngại trí, biết rõ thật tướng các pháp nên chẳng còn nghi ngại. Do được từ vô ngại trí và nghĩa vô ngại trí, nên Bồ Tát phân biệt được danh tự và nghĩa lý của các pháp một cách vô ngại. Khi đã được từ vô ngại trí và nghĩa vô ngại trí rồi, thì thông đạt hết thảy các pháp và thuyết giảng thật nghĩa của hết thảy các pháp một cách vô ngại. Nên Bồ Tát cũng thành tựu viên mãn pháp vô ngại trí và lạc thuyết vô ngại trí vậy. Bồ Tát an trú trong bốn vô ngại trí, nên gặp bất cứ ai đến cầu pháp hay đến vấn nạn, Bồ Tát đều lý giải thông suốt rõ ràng, chẳng có gì ngăn ngại. Trí huệ của Bồ Tát tợ như biển lớn mênh mông, sâu thẳm, chẳng bao giờ khô cạn. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật khai thị về bốn vô ngại trí, cũng là tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Vì Bồ Tát này được trí huệ vô lượng vô biên, thù thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, nên Ngài đã hoan hỷ bạch Phật rằng: Nếu khen ngợi các hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển thì trải qua hằng sa kiếp cũng chẳng sao nói hết được. Phật tán thán lời Ngài Tu Bồ Đề và dạy rằng: Ông đã khéo vì hàng Bồ Tát mà thưa hỏi ta về chỗ thâm áo đó. Hết thảy các pháp từ sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều là không, là như và đều là chỗ thâm áo cả. Hỏi: Các pháp hữu di có thể chia chẻ đến chỗ vi tế mà người thế gian chẳng sao có thể biết được, nên gọi đó là chỗ thâm áo. Còn các pháp không đều là vô sở hữu, vì sao lại gọi pháp không là chỗ thâm áo? Đáp: Chẳng có thể dùng ngữ ngôn danh từ mà diễn bày nghĩa của pháp không. Vì sao? Vì muốn giải rõ nghĩa về tướng có mà phương tiện nói đến tướng không. Tướng không cũng như tướng có chỉ là hai pháp đối đãi, chẳng thật có. Quán được như vậy thì sẽ biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng. Cho nên khi đã dứt trừ hết các chấp thì dù nguyện sanh vào trong ba cõi cũng vẫn được đạo, cũng vẫn thành tựu được pháp không. Nếu vào được không rồi mà còn chấp không thì còn có lỗi lầm, chẳng đến được chỗ thâm áo. Nếu trú trong không mà chẳng chấp không thì mới gọi là thâm áo. Nếu dùng không nhằm phá các tà kiến chấp về có không thì mới đến được chỗ thâm áo vậy. Bồ Tát quán năm ấm sanh diệt nhằm phá chấp thường, rồi quán năm ấm rốt ráo không nhằm phá chấp sanh diệt. Vì sao? Vì nơi tánh không chẳng có vô thường hay thường nên là bất sanh diệt. Nơi đây nên biết có hai nghĩa về bất sanh diệt, đó là do tà kiến mà cho rằng thế gian là thường còn là bất sanh diệt. Do muốn phá chấp về sanh diệt nên nói bất sanh diệt. Nếu phá được chấp về sanh diệt rồi mà cũng chẳng chấp bất sanh diệt thì mới gọi là thâm áo. Lại nữa, cũng nên biết Phiền não khó đoạn mà đoạn được thì gọi là thâm áo. Đam mê dục lạc thì dễ, mà ly dục thì rất khó. Nên hành ly dục là thâm áo. Phóng tâm theo tà kiến thì dễ, mà định tâm hướng về thật tướng pháp, về chân thật pháp tánh thì rất khó. Nên vào được pháp tánh thật tế là vào được chỗ thâm áo. 96 pháp ngoại đạo chẳng đưa đến giải thoát, chỉ có Niết Bàn đạo được đưa đến giải thoát, nên Niết Bàn đạo là chỗ thâm áo, vân vân. Hỏi: trên đây nói các pháp không đều là chỗ thâm áo, như vậy nghĩa không là như thế nào? Đáp: có thuyết nói các tâm và các tâm sở đều có định tướng, còn đối với các ngoại pháp thì nếu dùng các tam muội không, vô tướng và vô tác để quán sát, sẽ thấy rõ các ngoại pháp đều là không. Có thuyết nói ngoài tâm duyên sắc thì các pháp đều là không. Các thuyết trên đây đều nói về ngoại không. Nếu dùng các tam muội không, vô tướng và vô tác mà quán sát, thì sẽ thấy hết thảy các ngoại pháp đều là không. Chẳng thể như vậy được. Vì sao? Vì nếu các ngoại pháp chẳng phải là thật không, mà phải dùng không tam muội quán sát mới thấy rõ là không, thì đó vẫn chỉ là hư vọng. Trái lại, nếu ngoại duyên thật sự là không, thì chẳng có sanh không tam muội nữa. Vì nếu sanh không tam muội thì ngoại duyên chẳng phải là không. Ở đây Phật dạy về trung đạo, ly cả hai chấp có không. Vì sao? Vì các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, chẳng phải là định pháp, nên nói các pháp đều là tự tánh không. Các nhân duyên sanh pháp đều chẳng có tự tánh, nên hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều sốt ráo không. Từ vô thỉ đến nay, các pháp bản lai đều là không, chẳng phải do Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra cả. Vì thương xót chúng sanh mà chư Phật giải rõ về tánh không của các pháp. Tánh không đó chính là pháp tánh thực tế của hết thảy pháp. Cũng nên biết rằng chẳng phải do quán nội pháp hay ngoại pháp mà biết được tướng không của các pháp. Không tướng cũng chỉ là danh tự. Đã là danh tự thì không tướng là chẳng phải trú, chẳng phải bất trú, nên là vô tướng, là tịch diệt, là ly, là niết bàn vậy. Ngài Tu Bồ Đề tuy biết rõ các Bồ Tát đến phó hội đều rất lợi căn, nhưng vẫn có thể thâm chấp niết bàn, nên Ngài bạch Phật: bạch Thế Tôn, có phải chỉ có không, vô tướng, vô tác dẫn đến niết bàn là thâm áo, hay còn có các pháp khác nữa? Phật dạy: chánh quán hết thảy các sắc pháp đều thành tựu được niết bàn. Hết thảy các pháp đều là nhân dẫn đến niết bàn, nên đều là chỗ thâm áo cả. Hết thảy các pháp đều là như, nên đều là thâm áo. Nghĩa thâm áo là như, là chẳng phải thị, cũng chẳng phải phi. Sắc như là thâm áo, vì chẳng phải là sắc, cũng chẳng phải ly sắc, dẫn đến vô thượng bồ đề như là thâm áo, vì chẳng phải là vô thượng bồ đề, cũng chẳng phải ly vô thượng bồ đề. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ như là chỗ thâm áo của các pháp, vào được trong pháp như là vào được trong biển lớn của trí huệ, nên Ngài bạch Phật rằng: thật là hy hữu, bạch Thế Tôn, Phật đã dùng lực phương tiện vi diệu khiến chư Bồ Tát bất thối chuyển xả ly sắc vào niết bàn mà chẳng chấp niết bàn, dẫn đến xả ly hết thảy pháp vào niết bàn mà chẳng chấp niết bàn. Bồ Tát trú trong thế gian mà chẳng nhiễm chấp các dục lạc ở thế gian. Bồ Tát thường tư duy như vậy, thường quán như vậy, thường hành như vậy, nên có được đầy đủ các lực phương tiện vi diệu. Phật ấn chứng lời tán thán của Ngài Tu Bồ Đề. Và vậy, Bồ Tát hành các pháp thâm áo như vậy, nên được cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Khi quán sát, tư duy, Bồ Tát thường nhất niệm bình đẳng, nên vừa hiển thị pháp lợi sanh là liền được vô lượng vô biên phước đức. Hỏi: hàng nhị thừa tu vô lậu pháp còn chẳng có được quả báo phước đức, nay vì sao nói Bồ Tát quán pháp không mà được vô lượng vô biên phước đức? Đáp: hàng nhị thừa khi đã được vô lậu tâm thì thì đã đoạn dứt phiền não, nên chẳng nói đến phước đức. Còn Bồ Tát vì phải lưu hoạt để độ sanh mà chưa dứt sạch phiền não, nên mới nói đến thành tựu quả báo phước đức. Lại nữa, hàng nhị thừa thủ chứng niết bàn, nên đã tiêu hủy các quả báo phước đức. Còn Bồ Tát chẳng thủ chứng thực tế, vẫn còn khởi tâm niệm chúng sanh, nên còn có quả báo phước đức. Người thế gian còn tà hạnh nên chỉ được phước đức ít, còn Bồ Tát thường an trú nơi chánh hạnh nên được vô lượng vô biên phước đức. Ví như bố thí cho hàng súc sanh được phước đức 100 lần hơn bố thí cho hàng người. Bố thí cho người ác được phước đức 1.000 lần hơn bố thí cho người thiện, 10.000 lần hơn bố thí cho người đã ly dục, 100.000 lần hơn bố thí cho người đã chứng được quả thánh. Người tu hành đã ly dục, đã hành từ bi tâm, nhưng nếu chưa vào được nơi thật tướng pháp thì vẫn chưa có được phước đức vô lượng. Còn Bồ Tát bớt thối chuyển đã thâm nhập vào thật tướng pháp, nên chỉ vừa tác niệm lợi sanh là đã có được vô lượng vô biên phước đức. Ví như chúng sanh do niệm niệm sanh diệt mà phải mãi trầm luân trong dòng sanh tử. Ví như người khác vọng dâm dục mà dục tính chưa được thỏa mãn thì cứ khởi niệm tưởng nhớ mãi, tưởng chừng như thời gian chờ đợi kéo dài đến vô tận. Bồ Tát niệm tưởng về Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Do Bồ Tát thực hành đúng như lời Phật dạy trong Bát Nhã Ba La Mật, nên chỉ trong một niệm đã siêu xuất được vô lượng kiếp. Lại ví như người lâm bệnh cần phải uống thuốc. Nếu dùng loại thuốc xấu thì người ấy phải trải qua thời gian lâu dài mới có thể lành bệnh được. Trái lại, nếu biết dùng thuốc tốt, đúng bệnh thì sẽ có được hiệu quả cao hơn rất nhiều, có thể chỉ trong thời gian rất ngắn là có thể được lành bệnh. Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật cũng là như vậy. Nếu chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì thì phải trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật được. Trái lại, nếu có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì thì sẽ rất mau đến được vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên ở đoạn kinh trên đây có ghi rõ, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát nào xả ly được hết thảy các chấp thì chỉ trong một ngày cũng đã thành tựu được vô lượng vô biên thiện căn công đức. Người hành Bát Nhã Ba La Mật trong vô lượng kiếp mà còn tâm chấp, tuy có nhiều công đức nhưng công đức của người này chẳng sao bì kịp công đức của vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Với tâm ly chấp dù chỉ trong một ngày, trong trăm ngàn muôn ức phần chẳng sao bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so sánh được. Kinh: Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà cúng dường ba ngôi tam bảo trong hàng sa kiếp, do nhân duyên cúng dường như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát đúng như pháp mà hành Bát Nhã Ba La Mật dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là đạo của chư đại Bồ Tát, nương theo thừa đạo này mà tu tập sẽ mau đến vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hằng sa kiếp cúng dường các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật, ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên cúng dường như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát đúng như pháp mà hành Bát Nhã Ba La Mật dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn hàng thanh văn và Bích Chi Phật, lại mau đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hằng sa kiếp hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên hành năm pháp Ba La Mật như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát đúng như pháp hành Bát Nhã Ba La Mật, dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, tức là chẳng xa lìa nhất thiết chủng trí vậy. Bởi vậy nên, muốn được vô thượng Bồ Đề thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hàng sa kiếp tu tập bốn niệm xứ, dẫn đến tu tập nhất thiết chủng trí, ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên tu tập như vậy, người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập bốn niệm xứ, dẫn đến tu tập nhất thiết chủng trí, dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng bao giờ thối chuyển nhất thiết chủng trí. Trái lại, nếu tu tập mà xa lìa Bát Nhã Ba La Mật thì rất dễ bị thối tâm. Bởi vậy nên trong quá trình tu tập chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hằng sa kiếp hành tài thí, pháp thí và thiền định, rồi tùy hỷ hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà hành tài thí, pháp thí và thiền định, rồi tùy hỷ hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề, dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà hồi hướng mới là đệ nhất hồi hướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà trải qua hằng sa kiếp hòa hợp các thiện căn công đức của chư Phật trong ba đời của chư đệ tử Phật, rồi tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức ấy về vô thượng Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức của chư Phật và của chư đệ tử Phật về vô thượng Bồ Đề, dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật mà hồi hướng mới là đệ nhất hồi hướng vậy. Bởi vậy nên, muốn tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề thì phải dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để tùy hỷ hồi hướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo như lời Phật dạy thì các pháp do nhân duyên khởi tác đều từ vọng tưởng sanh, đều là chẳng thật có. Như vậy, vì sao các thiện nam thiện nữ lại có được đại phước đức? Bạch Thế Tôn, nếu dùng pháp do nhân duyên tác khởi thì chẳng được chánh kiến, chẳng vào được pháp vị, chẳng được bốn quả thanh văn, dẫn đến chẳng được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu dùng pháp do nhân duyên tác khởi thì chẳng được chánh kiến, chẳng vào được pháp vị, chẳng được bốn quả thanh văn, dẫn đến chẳng được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các pháp do nhân duyên tác khởi cũng là không, là chẳng kiên cố, là hư vọng, là chẳng thật có. Vì Bồ Tát khéo học nội không, dẫn đến học vô pháp hữu pháp không, an trú trong 18 pháp không, quán các pháp do nhân duyên tác khởi đều là không, nên chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tu tập như vậy, lần lần đến được vô số, vô lượng, vô biên phước đức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Vô số, vô lượng, vô biên có gì khác nhau chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nói vô số là nói chẳng ở trong danh số các pháp, dù là hữu vi tánh, dù là vô vi tánh. Nói vô lượng là nói chẳng thể lường được, vì lượng là bất khả đắc, dù là ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai. Nói vô biên là nói các pháp chẳng có bờ mé, biên bờ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các nhân duyên sanh ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô số, vô lượng, vô biên chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các nhân duyên sanh ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô số, vô lượng, vô biên. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao các nhân duyên sanh ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô số, vô lượng, vô biên? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc không dẫn đến thức không là vô số, vô lượng, vô biên. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có năm ấm là không, hay là hết thảy các pháp cũng đều là không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải ta đã thường nói hết thảy các pháp đều là không ư? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật đã dạy hết thảy các pháp đều là không. Đã là không thì các pháp đều là bất khả tận, đều là vô số, vô lượng, vô biên. Bạch Thế Tôn, trong không thì số, lượng và biên đều là bất khả đắc. Bởi vậy nên nói bất khả tận cùng với vô số, vô lượng và vô biên là chẳng khác nghĩa với nhau. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các nghĩa ấy chẳng có sai khác nhau. Pháp nghĩa ấy là bất khả thuyết, chẳng thể dùng lời để diễn đạt ra được. Phật dùng lực phương tiện mà phân biệt nói, đó là bất khả tận, là vô số, là vô lượng, là vô biên, là vô trước, là không, là vô tướng, là vô tác, là vô khởi, là vô sanh, là vô diệt, là vô nhiễm, là niết bàn, vân vân. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn, thật tướng các pháp là bất khả thuyết, mà Phật đã dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để tuyên thuyết ra. Bạch Thế Tôn, theo như chỗ con được hiểu qua lời Phật dạy, thì hết thảy các pháp đều là bất khả thuyết. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là bất khả thuyết, đều chẳng thể nói ra được. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tướng không, mà tướng không là chẳng thể nói ra được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu là bất khả thuyết thì pháp nghĩa có tăng có giảm chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp nghĩa bất khả thuyết là chẳng có tăng chẳng có giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu pháp nghĩa bất khả thuyết thì bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, mười Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, vân vân, cũng đều chẳng tăng chẳng giảm. Bạch Thế Tôn, nếu sáu pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp đều chẳng tăng chẳng giảm, thì làm sao Bồ Tát tu các pháp này mà đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, vì pháp nghĩa bất khả thuyết là chẳng tăng chẳng giảm, nên Bồ Tát dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật tự niệm rằng mình chẳng có thể làm tăng đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng có thể làm tăng Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp Ba La Mật đều chỉ là danh tự. Này Tu Bồ Đề, ví như khi hành đàn Ba La Mật, Bồ Tát tự niệm rằng tâm bố thí, thiện căn công đức hành bố thí, vô thượng Bồ Đề, tùy hỷ hồi hướng thiện căn công đức hành bố thí về vô thượng Bồ Đề đều chỉ là danh tự cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Pháp gì là vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tất cả các pháp như tướng là vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nói tất cả các pháp như tướng là vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Sắc như tướng dẫn đến niết bàn như tướng đều là vô thượng bồ đề cả. Vì sao? Vì tướng như là chẳng tăng chẳng giảm. Này tu bồ đề, bồ tát ma ha tát trọn chẳng ly bát nhã ba la mật, thường quán pháp như ấy là chẳng tăng chẳng giảm. Bởi nhân duyên vậy nên bất khả thuyết cũng có hàm nghĩa là bất tăng bất giảm, đàn ba la mật cũng bất tăng bất giảm, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng bất tăng bất giảm. Bồ Tát Ma Ha Tát quán các pháp bất tăng bất giảm như vậy nên được tương ưng với bát nhã ba la mật hạnh. Luận. Đoạn kinh trên đây nói rằng nếu xa lìa bát nhã ba la mật thì dù trải qua hằng sa kiếp cúng dường ba ngôi tam bảo, tu tập các thiện pháp, hành sáu pháp ba la mật, gieo trồng thiện căn, tùy hỷ hồi hướng về vô thượng bồ đề, vân vân, cũng chẳng sao bằng được hành bát nhã ba la mật đúng như pháp dù chỉ trong một ngày. Nơi đây Phật nói lên các nhân duyên Bồ Tát đúng như pháp mà hành bát nhã ba la mật dù chỉ trong một ngày cũng đã có vô lượng công đức thù thắng hơn hàng nhị thừa. Vì bát nhã ba la mật là pháp tối diệu đưa Bồ Tát thẳng vào vô thượng đạo. Nếu xa lìa bát nhã ba la mật thì dù trải qua hàng sa kiếp tu tập sáu pháp ba la mật cũng chẳng sao có thể bằng được một ngày an trú trong bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là pháp tối thượng vi diệu đệ nhất. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật. Từ nơi bát nhã ba la mật xuất sanh ra ba đời mười phương chư Phật. Bồ Tát an trú bát nhã ba la mật được đầy đủ các Phật pháp, do được lực bát nhã ba la mật hộ trì nên Bồ Tát tu tập bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí đều được công đức thù thắng vi diệu. Trái lại, người xa lìa bát nhã ba la mật mà tu tập bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sao có được công đức như vậy. Liên hệ đến vấn đề này, ngài Tu Bồ Đề đã nêu lên các câu hỏi và đã được Phật giải đáp với nội dung như sau: pháp hữu vi là hư vọng nên chẳng có thể dùng pháp hư vọng để được chánh kiến vào chánh vị dẫn đến chứng quả vô thượng bồ đề được. Khi đã vào được chánh đạo rồi, Bồ Tát trở lại ở thế gian để hành phước đức, nhưng vẫn biết rõ pháp hữu vi là hư vọng, là chẳng thật có, nên chẳng trú chấp phước đức hữu vi. Bởi vậy nên nói phước đức vô lậu thanh tịnh thù thắng hơn phước đức hữu lậu. Ví như kim cương tuy nhỏ mà có thể phá vỡ được cả tảng đá lớn. Bồ Tát tu tập 18 pháp không, quán các pháp không mà chẳng chấp không, lại thường hành các công đức, tuy biết rõ niết bàn, biết rõ vô thượng đạo là không, mà vì thương xót chúng sanh vẫn thường tu tập các phước đức. Tuy biết rõ hết thảy pháp đều bất khả thuyết mà vẫn thường dùng các lực phương tiện để vì chúng sanh thuyết pháp. Tuy biết rõ pháp tánh là vô phân biệt, là nhất tướng, là vô tướng, nhưng vì thương xót chúng sanh mà dẫn phương tiện phân biệt thuyết có ác, có thiện, có tội, có phước, có thủ, có xả, vân vân. Nếu Bồ Tát chẳng ly bát nhã ba la mật mà hành Bồ Tát đạo như vậy thì sẽ được vô số, vô lượng, vô biên công đức. Vì sao? Vì khi Bồ Tát mới bắt đầu tu tập bát nhã ba la mật thì thế lực các phiền não còn hùng mạnh, khiến lực bát nhã ba la mật còn rất yếu kém, chưa có công năng tiêu trừ giặc phiền não. Thế nhưng khi Bồ Tát đã tu tập thuần thục bát nhã ba la mật rồi thì lực phương tiện bát nhã ba la mật trở nên hùng mạnh, tận diệt hết phiền não. Đến lúc bấy giờ Bồ Tát mới thành tựu được vô số, vô lượng, vô biên phước đức. Như trong kinh đã nói, vô số là chẳng có trong danh số các pháp dù là hữu vi hay là vô vi, vô lượng là chẳng có thể lượng được, vô biên là chẳng có bờ mé biên bờ. Chẳng phải chỉ có các nhân duyên sanh ra năm ấm là vô số, vô lượng, vô biên, mà hết thảy các nhân duyên sanh pháp đều là vô số, vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tướng không, pháp không là bất khả tận, nên là vô số, vô lượng, vô biên. Ở nơi không thì số lượng và biên đều là bất khả đắc, nên nói là vô số, vô lượng, vô biên vậy. Pháp không là bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được. Thế nhưng vì thương xót chúng sanh Phật đã phương tiện dùng ngôn ngữ và danh tự mà phân biệt thuyết ra các nghĩa về pháp không, để chúng sanh được biết rõ. Phật dạy nghĩa ấy là vô số, vô lượng, vô biên, là thật tướng, bất sanh, bất diệt, bất khởi, bất tác của các pháp, nên nói nghĩa ấy là bất khả tận vậy. Các bậc thánh đã vào nơi thật tướng pháp, nên chẳng còn đọa vào trong sáu đường chúng sanh. Lại nữa, các bậc thánh dùng thật trí huệ quán sát, biết rõ hết thảy pháp ở nơi thật tướng đều là rốt ráo không, nên chẳng đọa vào danh số hữu vi cũng như vô vi. Đây là nghĩa vô số. Các ngài biết rõ pháp không là bất khả lượng, nên mặc dù vẫn phương tiện dùng trí huệ xứng lượng các pháp có tốt, có xấu, có lớn, có nhỏ, có nhiều, có ít, có thị, có phi, nhưng vẫn chẳng chấp các pháp tướng. Đây là nghĩa vô lượng. Các ngài biết rõ pháp không là tịch diệt, nên chẳng còn chấp biên tế. Đây là nghĩa vô biên. Lại nữa, ở nơi thật tướng pháp thì ngã và ngã sở đều là không. Vì là không nên nói các pháp đều là vô tướng, vô tác, vô khởi. Tuy là không nhưng các pháp vẫn thường trú bất hoại, nên nói là vô sanh, vô diệt. Lại nữa, vì ở trong ba cõi mà vẫn tự tại, nên nói là vô nhiễm. Vì các phiền não nghiệp báo là hư vọng, chẳng thật có, nên nói là niết bàn. Như vậy là có rất nhiều danh từ chỉ rõ về thật tướng pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật: nếu các pháp đều là bất khả thuyết thì có tăng có giảm chăng? Nếu các pháp chẳng có tăng chẳng có giảm thì làm sao Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật mà đến được vô thượng Bồ Đề? Phật đáp lại ngài Tu Bồ Đề với nội dung như sau: nơi bất khả thuyết có hàm nghĩa bất tăng, bất giảm. Bồ Tát dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hành sáu pháp Ba La Mật, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, mà vẫn thường quán các pháp ấy chẳng tăng, chẳng giảm. Ví như khi hành đàn Ba La Mật nhằm phá chấp ngã, chấp pháp, tiêu trừ sang tham, kiêu mạn, Bồ Tát chẳng nên nghĩ rằng hành như vậy là đã làm tăng đàn Ba La Mật. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì các pháp đều bình đẳng, chẳng còn phân biệt nội pháp hay ngoại pháp. Ở nơi đây, tâm bố thí, công đức bố thí, hồi hướng công đức bố thí về vô thượng Bồ Đề, dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều chỉ là danh tự, đều là như tướng cả. Các pháp như tướng là vô thượng Bồ Đề, vì tướng như là chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng động, chẳng hoại, là tịch diệt tướng vậy. Bồ Tát thường niệm vô thượng Bồ Đề là như tướng, là tịch diệt tướng, nên biết rõ hết thảy pháp cũng là như tướng, là tịch diệt tướng cả. Bồ Tát thường quán bất khả thuyết có hàm nghĩa bất tăng, bất giảm, nên thấy sáu pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp đều chẳng có tăng, chẳng có giảm. Bồ Tát dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hành pháp như vậy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Hết quyển 74.